chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738 Hảo Ngưu Bức. Xin hỏi như thế nào làm được? chương 738 Hảo Ngưu Bức. Xin hỏi như thế nào làm được? Ban đêm tiến đến, Tư Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân đều ngủ, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Cũng bị Trần Thanh Thanh gấp gáp giống nhau thôi miên cấp lăn lộn ngủ, rốt cuộc Trần Thanh Thanh bắt. Đầu hành động, nàng thay kia một bộ màu trắng cổ trang. Cả người thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, cùng thiên tiên hạ phàm dường như, này còn chưa đủ, nàng còn. Cho chính mình trải cái cổ trang kiểu tóc, cùng Tư Đồ Phong họa thượng cái kia nàng. Quả thực giống nhau như đúc thượng trang, mang lên trang sức, cả người cùng cổ đại xuyên qua mà đến mỹ nữ giống nhau, mỹ lệ cực kỳ, nàng đối với gương tự luyến một. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khó trách Tư Đồ Phong nói kia bức họa chính là nàng chính mình. Phía trước nàng không phải thực tin, hiện tại lại hoàn toàn tin, quả thực giống nhau như đúc a. Nàng thu thập hảo hết thảy. Tính toán trộm lưu đến Tư Đồ Phong phòng, lại phát hiện môn cấp khóa trái, ta là cái đi Tư Đồ Phong. Người mẹ nó còn đề phòng lão nương nửa đêm đi ngươi phòng bò ngươi giường a. Thật là đủ rồi, tuy rằng nàng là như vậy tính toán. Nàng tưởng cho hắn tới cái xuất kỳ bất ý câu dẫn, không sai. Câu dẫn, làm ngươi xem tới được không gặp được nhưng người ta khóa cửa. Không cho nàng cơ hội này, hảo vô ngữ, nàng yên lặng đi xuống lầu. Ôm đàn cổ cùng cổ kiếm đi xuống lầu, đi trong viện đem đàn cổ phóng tới địa phương, thử tính chơi vài cái kiếm, quả nhiên không hổ là cổ kiếm. Chơi lên chính là có cảm giác, đặc biệt là nàng hôm nay một thân cổ trang trang điểm. Múa kiếm vũ đến có ý cảnh cực kỳ, nhưng lại liền một cái người xem đều không có Trần Thanh Thanh. Trung quy là nhẫn nại không được tịch mịch, trên mặt đất tìm một viên hòn đá nhỏ, hướng tới Tư Đồ Phong phòng cửa sổ, ném qua đi, không bao lâu, Tư Đồ Phong phòng cửa sổ đã bị mở ra chính là lúc này, Trần Thanh Thanh bay nhanh vũ động từng đợt. Gió lạnh quải quá, có chút lạnh, nhưng, nhấc lên nàng nguyên bản liền tiên khí phiêu phiêu quần áo, cả người tựa tiến vào một loại trạng. Thái giống nhau, Tư Đồ Phong không tự giác buột miệng thốt ra. Chim chóc, không sai, giờ này khắc này Trần Thanh Thanh, cùng thiên giới chim chóc hóa hình bộ dáng. Quả thực giống nhau như đúc mỹ tới rồi cực hạn, Tư Đồ Phong không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Cảm giác trước mắt hết thảy, giống như là một hồi không chân thật cảnh trong mơ giống nhau, bọn họ lại trở về tới rồi thiên cung. Kia đoạn thời gian, hắn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi. Hướng tới nàng từng bước một đi qua, Trần Thanh Thanh khóe môi không tự chủ được cong lên, xem thượng. Câu Tư Đồ Phong, nói cho ngươi, người tận thế muốn tới, nàng cầm kiếm, bay thẳng đến hắn tập kích qua đi. Tư Đồ Phong nhanh chóng né tránh. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực, Trần Thanh Thanh muốn rút lui. Lại bị hắn cấp giam cầm ở, nì ma. Nói tốt xem tới được sờ không tới đâu. Này gặp được cái cường bá chủ, cũng là không có cách. Chim chóc, Trần Thanh Thanh thử tính hô một câu. Phong tương đương, thật là ngươi, chim chóc, ta chim chóc, ngươi rốt cuộc xuất hiện, đúng vậy. Ta chạy ngươi trong mộng tới. Chính là nha đầu ta còn chưa ngủ, còn không có bắt đầu nằm mơ, ngươi muốn chơi. Ta bồi ngươi, chim chóc, ta mang ngươi vào nhà, rồi sau đó. Trực tiếp đem người cấp chặn ngang ôm lên, phóng ta xuống dưới. Ta không đi vào, lăn lộn lâu như vậy làm ra ý cảnh tới. Kiếm là vũ một nửa, cầm còn không có đạn đâu. Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng nói. Người đại thật xa tới một chuyến. Ta sao làm cho ngươi không vào nhà đâu. Tư Đồ Phong ni ma ngươi rốt cuộc là thật hay giả. Hiện tại ta ở ngươi trong mắt rốt cuộc là Trần Thanh Thanh vẫn là có khác một thân. Sao cái cây búa tuy rằng ta biết ta đã từng là một con chim, là ngươi trong miệng chim chóc nhưng ta còn là không tiếp thu được ngươi hiện tại trong miệng nỉ. Non người, không phải ta, ta mẹ nó đây là liền chính mình giấm đều ăn. Thật là ngày cầu chúng ta liền ở bên ngoài tâm sự đi. Liêu xong ta liền đi, không, người thật vất vả tới một chuyến, ta như thế nào làm ngươi dễ dàng rời đi, dứt lời. Hắn trực tiếp đem nàng bay vọt lên lầu, phòng môn bị hắn khóa trái. Lúc này trực tiếp dùng sức uốn éo, khóa đều báo hỏng, đóng cửa lại. Một bộ cổ trang trang điểm Trần Thanh Thanh bị ném ở giường lớn phía trên, ni ma. Nói tốt xem đến giờ không được, hiện tại đây là phải bị thượng tiết tấu. Không cần, nàng lập tức từ trên giường bò lên, làm tốt phòng ngự tư thế, lưu manh, không cho chạm vào ta. Đưa tới cửa tới, không chạm vào bạch không chạm vào. Hắn một bộ đăng đồ tử bộ dáng, hướng tới nàng từng bước một tới gần, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Có phải hay không tùy tiện đưa tới cửa tới nữ nhân? Người đều thượng, không, ta chỉ thượng ngươi, ta yêu cầu cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao? Không cần, ngươi chỉ cần, ngoan ngoãn phối hợp ta là đủ rồi, ngay sau đó. Hắn hóa thân vì lang giống nhau, đem nàng cả người phát gục, đè ở dưới thân, Trần Thanh Thanh hô hấp không khỏi cứng lại. Tim đập bay nhanh nhanh hơn, tư đồ, môi bị hung hăng phong bế, nói không ra lời, tư đồ phong giờ phút này trong mắt trong lòng chỉ có trước mắt người này, cái gì? Chó má dùng mình, đều đi tìm chết đi. Tay ở nàng trong quần áo làm càn quấy phá, nha đầu ta bảo bối, hô hấp dần dần tăng thêm, trong bóng đêm. Hai cụ thân thể hợp hai làm một, kịch liệt giao triền ở bên nhau, Trần Thanh Thanh khôi phục lý trí hô to một tiếng nói. Tư đồ phong, biết ta là ai sao? Không biết không được thượng, nói sai rồi cũng không cho thượng, nha đầu. Ngoan, đừng nháo, môi lại một lần phong bế. Trần Thanh Thanh một nửa không tự chủ được trầm mê, một nửa, tùy tâm sở dục biết ta là ngươi nha đầu, là đủ rồi, tư đồ phong, mặc kệ trước kia ta là ai. Nhưng giờ khắc này, ta chính là ta, ngươi không được lấy ta khi ta trước kia ta, ta sẽ ghen, này một đêm. Hai người trực tiếp lăn lộn đến quá nửa đêm, Trần Thanh Thanh mệt đến độ cả người vô lực. Sụi lơ ở trên giường. Híp mắt liền ngủ rồi, tư đồ phong giúp nàng rửa sạch một phen. Cũng mệt mỏi, ôm nàng lâm vào trầm miên chung, này một đêm, hai người chỉ là thượng, lại không tính có người đầu hàng, đến hôm sau lên. Cư nhiên tiếp tục dùng mình, hảo nghiêu bức xin hỏi như thế nào làm được. Chủ yếu là Trần Thanh Thanh không có được đến tư đồ phong một câu xin lỗi lời nói. Nàng không cam lòng, đây là còn không có đầu hàng. Không tính, trọng tới, mà tư đồ phong lúc này đây không biết như thế nào. Là không nghĩ quán nàng vẫn là sao? Cũng không chủ động, nàng rời giường mặc tốt quần áo chạy lấy người. Hắn cũng không kéo, tùy nàng đi từng người rửa sạch hảo. Từng người đi xuống lầu, liền dường như, tối hôm qua hết thảy, là một hồi mộng đẹp giống nhau, trời đã sáng, liền biến mất có thể làm được này phân thượng. Hai người cũng coi như là kỳ ba, ăn xong bữa sáng lúc sau. Cứ theo lẽ thường đi trường học, ngươi mở ra ngươi xe thể thao. Ta mở ra ta, đi trường học lúc sau. Cũng là lãnh đạm đến cực điểm, Trần Thanh Thanh tiến phòng học. Nổi giận nói, Cố Nam Tích, ta cùng ngươi đổi vị trí ngồi mấy ngày, Nạp Lan y y nhíu mày nói. Không phải đâu nha đầu, ngươi lần này tới thật sự a? Sư phụ ta tốt như vậy người, người mẹ nó một hai phải lăn lộn mù quáng sao? Nhưng đó là bởi vì ngươi không có thể hội quá, ngủ qua lúc sau trở mặt không biết người tư vị, Trần Thanh Thanh giờ phút này chính là như vậy. Trong lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Hết chương.